Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 900, Thâm Tình. Converter Dung Kiều cầu phiếu trong phòng cũ kỹ có 3 cái gian phòng. Trong đó một gian là mở phân nửa, rất lộ vẻ lại chính là bản cùng Sa Tư Tháp phòng. Còn có 2 món, là cùng vậy ở giữa tương đối. Meyer bỗng nhiên liền cười chỉ trong đó một gian đến gần sau sân cỏ gian phòng nói. Gian này đi, ta cảm thấy cái này ở giữa thật không tệ. Bản sững sốt một chút, tựa hồ có chút không muốn. Đang suy nghĩ lúc này liền thấy Sa Tư Tháp từ trong phòng bếp đi ra. Nàng dùng tạp dề xoa xoa tay, sau đó liền cười nói. Các ngươi nói đến chỗ nào rồi? Có phải hay không nói đến? Có người định dùng cần câu cá câu hạ phiêu ở chúng ta gian nhà trên đỉnh con diều. Ta cũng biết, đó là một đám nghịch ngợm quỷ. Lão đầu cười một tiếng, cũng không trả lời Sa Tư Tháp, để cho Sa Tư Tháp đem cửa của gian phòng kia mở ra. Nói là vậy phòng, Sa Tư Tháp rõ ràng sững sốt một chút, sau đó vẫn là có chút không tình nguyện đứng lên, mở cửa phòng ra, hướng về phía chân phàm cùng Meyer cười nói. Mời vào đi, nơi này đã từng là con ta gian phòng. Nguyên lai đây đối với vợ chồng còn có một con trai. Chân phàm gật đầu một cái, đối với Sa Tư Tháp bày tỏ cảm ơn. Sau đó ngay tại Sa Tư Tháp thời điểm đẩy cửa phòng ra. Đi tới cửa, hắn không chần chờ chút nào liền đi vào. Căn phòng này bên trong rất sạch sẽ, mỗi ngày đều thật giống như có người khi dọn dẹp vậy. Đặc biệt cảm ơn Sa Tư Tháp, có thể có một cái như vậy địa phương sạch sẽ ngủ. Đối với chúng ta thật sự mà nói là đặc biệt không dễ dàng. Chúng ta bảo đảm, nhất định sẽ thật tốt ngây ngô. Sẽ không phá xấu xa bên trong bất kỳ đồ. Chân phàm hướng về phía Sa Tư Tháp cười nói. Ta rất thích như vậy gian phòng. Cũng rất thích nơi này giường. Các ngươi thích liền tốt. Ta thường xuyên quét dọn căn phòng này ở giữa. Tốt lắm. Bây giờ chỗ này là các ngươi lãnh địa. Thật tốt hưởng thụ đi. Ta đi trước. Sa Tư Tháp cười một tiếng. Sau đó sờ một cái những thứ kia liền đi ra ngoài. Đi ra lúc này lại thật giống như có điểm vẫn như cũ không thôi cảm giác. Chân phàm loại cảm giác này là đối đầu. Sa Tư Tháp là có chút vẫn như cũ không thôi nơi này. Nàng lui ra. Sau đó đi tới trong phòng khách. Yên lặng không lên tiếng ngồi ở bàn bên người. Nhẹ khẽ thở dài một cái, từ từ cúi người đi, đem mặt tựa vào bàn trên đùi mặt, giống như là một đứa con nít vậy. Qua hồi lâu, Sa Tư Tháp bỗng nhiên mở miệng nói, tại sao đáp ứng bọn họ? Cái gian phòng đó, người biết, đó là chúng ta con trai gian phòng. Cái này hai người có chút kỳ quái, người yên tâm bọn họ ở nơi đó. Nàng nói có chút kỳ quái, nhưng là bản cảm thấy một chút đều không. Bởi vì là hắn rõ ràng Sa Tư Tháp nói là ý gì. Ta không biết, có lẽ ta trong tiềm thức vẫn là hy vọng cái này hai người có thể thật giúp được chúng ta. Sa Tư Tháp, đã lâu như vậy, chúng ta mất đi chẳng lẽ liền chỉ là bạn cùng hàng xóm sao? Chúng ta mất đi quá nhiều đồ, bao gồm chúng ta cả đời sinh hoạt. Bây giờ chúng ta cũng sắp chết, chẳng lẽ còn muốn đem điều bí mật này mang tới trong mộ đi không? Nếu như chúng ta chết, mà những bí mật kia lại bị người phát hiện, ta muốn, chỉ sợ là đến lúc đó liền Thượng Đế cũng sẽ không tha thứ chúng ta. Chúng ta càng chưa nói tới sau khi chết có thể lên thiên đường. Bản phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy mệt mỏi. Sa Tư Tháp trầm mặc, nàng không nói gì, nhưng là bản cảm giác được mình đầu gối nơi đó có điểm ướt nhẹp. Sa Tư Tháp đang khóc. Nàng ở yên lặng rơi lệ. Đúng vậy, hai nàng vì bảo thủ điều bí mật này, hy sinh quá nhiều, cho tới ở bọn họ sinh mạng sắp đi tới cuối lúc này đã không chịu nổi vậy thiên quân vậy trọng áp. Vậy, cái này hai người thật có thể đến giúp chúng ta sao? Sa Tư Tháp trầm mặc một hồi, đem mình tâm trạng ổn định lại, rồi mới lên tiếng, chúng ta đã lâu như vậy. Mười mấy năm bí mật một khi bị tháo ra, ta có chút không chịu nổi, càng không đành lòng sắp gặp phải kết quả. Bản cười một tiếng, sau đó sờ một cái Sa Tư Tháp tóc. Tựa như tình lữ trẻ tuổi vậy, như vậy thân mật mà ôn tình sờ Sa Tư Tháp đã liếc một nửa tóc nói. Bỏ mặc có thể giúp hay không? Chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Bọn họ hai cái ta cảm giác được là người tốt. Cho dù không làm được, cũng không quan hệ. Sa Tư Tháp không có lên tiếng nữa. Đến khi sắc trời dần dần đen xuống, bên ngoài đường đèn sáng, ánh đèn lu mờ đem trấn nhỏ bao phủ ở. Trên đường phố cơ bản không có người nào. Mọi người tựa hồ từ trên đường phố liền trực tiếp bị bóng tối này cắn nuốt vậy. Thỉnh thoảng còn có mèo hoang từ trên đường phố xông tới. Sau đó phát ra tiếng kêu thê lương, biến mất ở trong bóng tối. Nhà ở trong bóng tối tỏ ra tương đối cô đơn. Nơi này cách bản gian nhà tương đối gần cũng ít nhất có 200 mét ngoài ra khoảng cách. Cho nên phòng này càng có chút u ám đứng lên. Giống như là một đoàn khí tức rét lạnh đang bao phủ cả nhà. Bản cùng Sa Tư Tháp liền ngồi ở trong phòng. Mở đèn. Nhưng là bọn họ ánh mắt nhưng thủy chung nhìn cửa sổ bên ngoài. Ở nơi này cửa sổ bên ngoài là nhà sau sân cỏ. Ở trên sân cỏ thẳng đứng một cái thập tự giá. Nhìn như giống như là mục đích mộ bia vậy. Màu trắng thập tự giá ở trong đêm tối ánh đèn yếu ớt hạ nhìn như có chút rõ ràng. Hai vợ chồng liền nhìn như vậy nơi đó. Sau đó cũng cảm giác được càng ngày càng lạnh hơi thở. Ta cảm giác được ngày hôm nay so thường ngày càng lạnh hơn một ít. Sa Tư Tháp thật chặt dựa vào bàn nói. Ta không biết như vậy có ảnh hưởng hay không đến các khách nhân nghỉ ngơi. Bọn họ cũng là người tốt. Hẳn sẽ không đi. Bọn họ đèn trong phòng cũng dập tắt. Chúng ta cũng nên đến nhìn chúng ta đứa trẻ thời gian. Bản thanh âm tỏ ra rất già nua. Nhưng là rất nhanh. Cái này già nua trong thanh âm lại tỏ ra có chút mong đợi. Mẹ, như có như không thanh âm phảng phất từ cửa sổ bên ngoài truyền tới. Sau đó rơi vào hai vợ chồng trong lỗ tai. Sa Tư Tháp đột nhiên ngồi dậy. Nàng ngồi ngay ngắn người lại. Sau đó liền đưa mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa sổ bên ngoài. Như vậy thanh âm càng ngày càng gần. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất là ở trong gió thở dài thanh âm. Mẹ, lần nữa nghe được cái thanh âm này lúc này đã là ở trong phòng. Sa Tư Tháp trong mắt ngậm nước mắt, ở lệ quang trong, nàng nhìn thấy một cái giống như sương mù vậy từ từ đang ngưng tụ người bóng dáng. Một cái trẻ tuổi 20 tả hữu cậu bé bóng dáng. La Tân, chấm ngoặc kép, Sa Tư Tháp có chút kích động kêu, sau đó muốn đưa tay ra sờ bóng người kia, nhưng là nàng tay xuyên qua bóng người kia, lại không có mò tới bất kỳ đồ. Nhưng là Sa Tư Tháp vẫn là cảm thấy mình thật giống như sờ ở đứa trẻ trên mặt vậy. Nội tâm không ức chế được kích động. Là ta, mẹ, ta đến thăm ngươi cùng ba. Bóng người kia tựa hồ đang cười. Thanh âm vẫn là như vậy mờ ảo. Nhưng là có thể để cho Sa Tư Tháp nghe rõ. La Tân, thật xin lỗi. Không biết thế nào. Sa Tư Tháp nhưng nói ra những lời này để. Tại sao phải như thế nói? La Tân không hiểu nhìn Sa Tư Tháp. Mẹ, ngươi làm cái gì không? Có phải hay không? Ngươi không dự định muốn ta? Rất hiển nhiên bóng này nội tâm rất nhạy cảm. Hắn nghe được Sa Tư Tháp giọng có chút không đúng. Liền không nhịn được nói. Nói cho ta. Mẹ, Sa Tư Tháp có chút ngôn ngữ luống cuống. Chẳng qua là nhìn xem La Tân có chút không nói ra lời. Lúc này một bên bản nói chuyện. Hắn nhìn xem La Tân nói, chuyện này vẫn là ta tới nói đi. Nói thật, La Tân, ban đầu đem ngươi mai táng ở nhà phía sau. Đúng là chúng ta muốn là mình lưu một cái niệm tưởng. Nhưng là bây giờ, mười mấy năm trôi qua, chúng ta cũng ở đây già đi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta và mẹ ngươi đã. Đối với một ít chuyện tình không thể ra sức, có lẽ không qua mấy năm, ta sẽ chết ở trên giường của mình. Khi đó, ai tới theo xem ngươi? Ba thật xin lỗi, ta để cho các ngươi mười mấy năm cũng không có thật tốt hưởng thụ qua. Các ngươi quá rất cô đơn, ta biết, nhưng là, mỗi lần ta luôn muốn không tới gần các ngươi lúc này nhưng lại không nhịn được cô quạnh. Ta muốn cùng các ngươi chung một chỗ, các ngươi là người nhà ta luôn là một người ở ban đêm dạo chơi. có lúc còn phải tránh né những cái kia mèo hoang xâm nhập. Chỉ có ở chỗ này, ta mới cảm giác được một chút ấm áp. La Tân vừa nói, phát ra khóc sụt sùi vậy thanh âm. Đáng tiếc là, hắn không có nước mắt. Nước mắt của hắn chẳng qua là trận kia giống như hơi nước sương mù. Đúng vậy, chúng ta giải trừ, chúng ta cũng giống như vậy. Nhưng là, La Tân, chúng ta là đến hạ quyết tâm muốn tách ra lúc. Nếu không, chờ chúng ta chết, cái này nhà sẽ bị chánh phủ đấu giá. Sau đó, bất kể là ai trở thành cái này gian phòng tân chủ nhân, người đều đưa sẽ không còn tồn tại. Cho nên, chấm ngoặc kép, bản thở dài một cái, lắc đầu một cái, La Tân trầm mặc, hắn thật sự là không muốn rời đi nơi này. Nhưng là cha nói cũng phải đúng. Sau này bất kể là ai trở thành nơi này chủ nhân, đầu tiên muốn thanh trừ chính là mình. Cho nên hắn trong chốc lát lại có chút bàng hoàng, không biết mình nên làm cái gì. Có chút không giúp nhìn xem bản cùng Sa Tư Tháp. Loại này ánh mắt, để cho Sa Tư Tháp lòng cơ hồ đều muốn bể nát. Nhưng là nàng vẫn là thử thăm dò nói một câu. Phòng của ngươi ở giữa tới mới khách. Đây là mười mấy năm qua, chúng ta lần đầu tiên tiếp đãi khách nhân ở nơi này qua đêm. La Tân, thật xin lỗi. Bọn họ ở tại phòng của ngươi ở giữa bên trong. Hơn nữa, bọn họ nói có thể giúp chúng ta. Bọn họ có thể giúp chúng ta sao? La Tân bỗng nhiên lúc này liền cười. Cười khổ sở như vậy. Liền muốn 10 năm trước các bạn hàng xóm mời tới khu ma người vậy sao? Cái đó cha sứ thần thần bí bí ở nơi đó nhớ tới kinh văn. Nhưng là đối với ta mà nói lại không có bất kỳ cảm giác gì. U ngược lại là ta vô ý xuất hiện. Đem hắn bị sợ tè ra quần. Cái đó đáng chết khốn kiếp. Hắn nói có thể để cho ta lên thiên đường. Đến lúc đó, ta không lấy được gì cả. Vừa nói, La Tân tỏ ra có chút cáu nóng nảy. Cũng sắp nói nhanh, cuối cùng thấy cha mẹ ánh mắt áy náy. Hắn lại từ từ lắng xuống. Than thở nói, mẹ, mẹ cửa nghĩ nhưng là có đạo lý. Bây giờ, ta có thể đi xem vậy hai người sao? Nếu như bọn họ không có bị ta hù dọa chạy. Chân, Phàm Chân cùng Meyer Simon. Bản trầm giọng trả lời. Được, ta trước đi xem một chút cái này hai người. La Tân trong giọng nói mang hài hước giọng. Sau đó từ từ ở trong phòng biến mất. Nhìn La Tân biến mất ở gian phòng, bản bỗng nhiên nhìn Sa Tư Tháp nói. Chúng ta, như vậy để cho La Tân đã qua được không? Ta nhìn ra được. Vậy hai người đâu là người tốt? Ta cũng không muốn La Tân đem bọn họ hù dọa ra tật xấu. Nếu không, chúng ta cùng đi xem. Ta rất lo lắng bọn họ. Được rồi, chúng ta đã qua. Chỉ mong, thôi, làm ta không có nói. Sa Tư Tháp gật đầu một cái. Muốn nói lại thôi, nhưng là vẫn là cầm một cái áo khoác phi ở trên người mình. Liền theo bản ra khỏi phòng. Ở La Tân nguyên bản cửa phòng, nàng chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noel-ai-noi-diai-noi-lam-noi-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.